Chương 181, thạch giáp lần đầu tiên tiến hóa, nham giáp trùng. Dịp ca ấu ngộ, đây là ngươi muốn tức thổ. Đến khi dịp ca ấu ngộ đã trả nhiệm vụ thù lao phía sau, chính là đưa mắt về phía trước mặt cái này một đống còn giống như núi nhỏ tức thổ. Số lượng này, nhìn tận mắt thật sự chính là hơi dọa người á ở tâm lý cảm thán một tiếng phía sau. Dịp ca ấu ngộ chính là hướng về phía thạch giáp hô một tiếng, thạch giáp, qua đây. Nghe dịp ca ấu ngộ mệnh lệnh, một bên thạch giáp tự nhiên là vô cùng nhu thuận nghe lời, cũng phi thường nhanh chóng liền đi tới dịp cả ổ ngộ trước mặt. Bá vương long một dạng đầu lâu một thấp, thạch giáp chính là làm ra một bộ đợi ra lệnh tư thế. Mà dịp cả ổ ngộ còn lại 5 con thông linh thú, hay ác, ám ảnh, thunder, hồng y điệ, bạch linh, cũng đã đứng ở cách đó không xa, lặng lặng nhìn dịp cả ổ ngộ, thạch giáp, cùng với đống kia tức thổ. Bọn họ tự nhiên biết điều này đại biểu cái gì. Điều này đại biểu bọn họ chủ nhân sức mạnh vô thượng tiến hóa, bọn họ đều mong mỏi lấy lần nữa tiến hóa. Mà ngoại trừ hệ ạt trong vòng thời gian ngắn vẫn có thể tiến hóa một lần bên ngoài. Những thứ khác 4 con thông linh thú đều biết mình ở trong thời gian ngắn khó có thể lần nữa tiến hóa. Cái này nghĩ là đi ra. Không thể tự kiềm chế quất. Xem đừng quất cũng là tốt. Cho nên bọn họ đang định xem thạch giáp tiến hóa. Diệp ca ổ ngộ cũng đoán được chính mình thông linh thú một ít ý tưởng. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp ca ổ ngộ cũng không muốn nói cái gì. Dù sao lúc này là tối trọng yếu, chính là thạch giáp tiến hóa. Nhìn cái này nhu thuận nghe lời, yên tĩnh chờ phân phó thạch giáp, Diệp ca ổ ngộ cũng là hài lòng gật đầu. Sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, ta biết ngươi ở 3 ngày nay nội tu được vô cùng khắc khổ. Cũng chính là cái này 10 điểm khắc khổ tu hành mới để cho ngươi trong vòng 3 ngày nắm trong tay chính mình một thân lực lượng cùng thiên phú. Cũng chính bởi vì ngươi nắm trong tay chính mình một thân lực lượng cùng thiên phú, ngươi mới có thể vào lúc này thu được ta tiến hóa. Kế tiếp, ngươi liền lấy ra ngươi tốt nhất cha nở dê tha y tới đón tiếp tiến hóa A, chỉ có ngươi hưởng thụ qua tiến hóa tư vị, ngươi mới có thể minh bạch ngươi 3 ngày này khắc khổ tu hành rốt cuộc có bao nhiêu giá trị. Nghe dịp cả ấu ngộ lời nói này, thạch giáp cũng là đại biểu vài phần kích động, vài phần cung kính trả lời, cô lô cũng liền kèm theo thạch giáp tiếng hồi phục hạ xuống, dịp cả ấu ngộ liền cũng là trực tiếp đưa mắt về phía thạch giáp hệ thống thuộc tính logo. Thông linh thú, thạch giáp trùng tộc, thạch trùng thiên phú, phệ thổ, thạch giáp, ngự giáp cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, thức thổ 100 tân có hay không tiến hóa sau đó. Đứng tại chỗ tức thổ đống trước mặt dịp cả ấu ngộ, chính là không chút do dự làm ra sự lựa chọn của hắn, tiến hóa. Đang ở dịp cả ấu ngộ làm ra lựa chọn trong nháy mắt đó, màu xám cho hỗn độn tiến hóa ánh sáng trực tiếp từ trong hư không hiện lên. Bất quá trong một sát na chính là xẹt qua trên không, do đó rơi vào tức thổ lên tới. Như vậy, còn giống như núi nhỏ tức thổ đống, hầu như trong nháy mắt hóa thành một đoàn màu nâu đen quả cầu ánh sáng. Cái này một đoàn còn to như một ngọn núi nhỏ quả cầu ánh sáng ở hình thành trong nháy mắt đó chính là nhanh chóng áp xúc, nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một đoàn đường kính chỉ có 5 thước màu nâu đen quang cầu. Tuy là quang cầu này đường kính chỉ có 5 thước, tuy nhiên lại bao hàm một loại cực kỳ nặng nề, cực kỳ rộng lớn ý tứ hàm xúc, liền như đại địa một dạng. Bất quá trong hô hấp, quang cầu hình thái ổn định chắc chắn. Sau đó, viên này quang cầu chính là trực tiếp xẹt qua trên không, đem thạch giáp hoàn toàn bao phủ chắc chắn. Nếu bao phủ chắc chắn, vậy đại biểu cho thạch giáp tiến hóa, thạch giáp thuế biến, rốt cuộc bắt đầu rồi. Long long long long long như nham thạch cùng nham thạch trong lúc đó lẫn nhau ma sát, đụng vào nhau một dạng thanh âm không ngừng vang lên. Mà kèm theo cái này từng trận ù ù âm vang lên. Thạch giáp thân thể phi phàm không có biến lớn, bành trướng. Ngược lại là bắt đầu rồi nhỏ đi. Áp xúc nguyên bản 2 thước cao nham thạch bá vương long. Một mễ bát. Một M6. 1m10 phút trôi qua. Thạch giáp từ nguyên bản 2 thước cao nham thạch bá vương long, hóa thành lúc này 1 thước cao nham thạch bá vương long. Mà tầng kia màu nâu đen quả cầu ánh sáng, cũng là ở thạch giáp xúc tiểu đồng thời, bị thạch giáp thân thể hoàn toàn hấp thu hầu như không còn. Đến khi cái này tất cả dị tượng tiêu thất, thạch giáp tiến hóa liền coi như là hoàn thành. Chỉ một lúc, cái kia liên tiếp không gì sánh được quen thuộc gợi ý của hệ thống thanh âm, chính là trực tiếp ở dịp cả ô ngộ trong đầu vang lên. Ken tiến hóa đã hoàn thành, đang mở ra thông linh thú thuộc tính logo, đang trong quá trình mở ra thông linh thú, thạch giáp trùng tộc, nham giáp trùng thiên phú, thổ độn thân thiện, thôn thạch phệ thổ, kiên nham giáp sát thao túng cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, thiên trọng thạch 100 tấn cũng liền ở thuộc tính logo mới vừa bắn ra phía sau, gợi ý của hệ thống thanh âm cũng là ngay sau đó vang lên. Ken lực lượng, thiên phú đã cộng hưởng cái này cơ giới thanh âm vừa rơi xuống. Một cỗ như đại địa vậy nặng nề kiên nghị, mênh mông vô ngần bàng bạc năng lượng, chính là trực tiếp từ trong hư không hiện lên, sau đó không nhanh không chậm dũng mãnh vào đến rồi dịp cả ổ ngộ trong cơ thể. Bắt đầu cường hóa, cải tạo bắt đầu dịp cả ổ ngộ thân thể, tinh thần, cùng với trả cờ ra. Ở dịp cả ổ ngộ trong cảm giác, dịp cả ổ ngộ phát hiện lần này lực lượng cùng thiên phú cộng hưởng, trong đó biến hóa rõ ràng nhất, chính là từ thân xương cốt mật độ biến hóa. Càng cứng rắn hơn, cũng càng thêm trầm trọng. Điều này đại biểu tiền triệu triệu. Dịp cả ấu ngộ có thể tiếp nhận được lực lượng càng thêm cường đại, cũng có thể phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại. Mà ngoại trừ thân thể biến hóa, tinh thần biến hóa, cùng với trả cờ dạ biến hóa đều không phải là hết sức rõ ràng. Cho nên dùng thời gian cực ngắn thích ứng hết tự thân sau khi biến hóa. Dịp cả ấu ngộ chính là đưa mắt về phía thạch giáp tiến hóa phía sau thiên phú bên trên. Thổ độn thân thiện, thôn thạch phệ thổ, kiên nham giáp sát thao túng chuyển. Thổ độn thân thiện không cần phải nói. Đây là dịp cả ổ ngộ dung hợp ra tứ trọng huyết kế cần một cái thiên phú. Mà kiên nham giáp sát cùng giáp sát khống chế bất quá là thạch giáp cùng ngự giáp hai cái này thiên phú thăng cấp tiến hóa bản bản, không có chuyện gì để nói. Mà cái thôn thạch phệ thổ cũng là tiến thêm một bước tăng cường dịp cả ổ ngộ đối với thức ăn thích ứng năng lực. Ba tầng trạ cờ dạ võng hóa thành tầng 5 trạ cờ dạ võng. Đây thật là một cái có ý biến hóa.